Chương 1731, bản tính thất bại, 1. Khương Thái Hồng không đợi Mạnh Bách Xuyên cùng cái khác đạo sư phản ứng, lập tức lớn tiếng nói, chư vị đồng học, các ngươi hẳn là cũng phát hiện, đoạn này thời gian chúng ta tinh thần học viện tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít, lâm lang kho bên trong kỳ chân đã nhanh tiêu hao hầu như không còn, những cái kia ra ngoài lịch luyện đồng học không phải bị gấp trở về, chính là mình đầy thương tích. Các ngươi nhưng biết, đây hết thể kẻ cầm đầu là ai hắn lời này mới ra, dưới đáy học sinh lập tức sôi trào. Mấy ngày qua góp nhặt phẫn nộ cùng ủy khuất, lập tức bạo phát đi ra. Là ai đến tột cùng là ai họa hại chúng ta La Ho Tư đi mua đan dược, vừa nghe nói ta là tinh thần học viện học sinh, đám kia hôn đản vờ ơ y ma không chỉ không đem đan dược bán cho ta, còn đem ta đánh cho một trận. Đây rốt cuộc là cái gì nghe phía dưới quần tình mãnh liệt, Khương Thái Hồng thần sắc càng phát ra ý. Hắn cười lạnh nhìn một bên Mộ Nhan mấy người một chút. Gặp nàng thần sắc như thường, thầm nghĩ, các ngươi cũng liền có thể được ý một hồi này. Rất nhanh, các ngươi liền sẽ nếm đến ngàn người chỉ trỏ tư vị. Khương Thái Hồng đưa tay hạ thấp xuống ép, ra hiệu dưới đáy học sinh đều an tĩnh lại. Nhưng mà, phía dưới nhân nhưng như cũ kêu loạn, căn bản không ai để ý tới hắn. Khương Thái Hồng sắc mặt khó coi mấy phần, đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai, uy áp quyết tán. Dưới đáy ầm ĩ học sinh mới chậm rãi an tĩnh lại. Khương Thái Hồng trầm giọng nói, hiện tại ta liền đến nói cho các ngươi biết, tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu là ai nói. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng đứng ở một bên nơi hẻo lánh Mộ Nhan mấy người, chính là bọn hắn là Diêu Quang phân viện nhân đắc tội Điền gia gia chủ, đến mức Điền gia giận tím mặt, muốn nuôi chúng ta tinh thần học viện tiến hành chế tài. Những ngày này các ngươi bị khuất nhục, chúng ta tinh thần học viện gặp phải không công chính đãi ngộ, đều là bái bọn họ ban tặng. Khương Thái Hồng nện xuống tin tức này, đem thái ớt trên quảng trường học sinh đều nện choáng. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diêu Quang phân viện người làm sao sẽ đắc tội Điền gia chủ đâu đúng a? Chúng ta rõ ràng cùng Điền gia nước giếng không phạm nước sông a. Khương Thái Hồng thấy đáy hạ học sinh đều kích động lên, trên mặt lướt qua một tia đắc ý, hắn ho nhẹ một tiếng, dùng linh lực mở rộng thanh âm của mình, đem Điền Hải Ba như thế nào trọng kim mời chào Mộ Nhan, thậm chí muốn lấy nàng vì chính thê. Mộ Nhan làm sao không biết tốt xấu từ chối thẳng thắn, còn nhục mạ Điền Hải Ba là con cóc sự tình, sinh động như thật nói một lần. Các ngươi suy nghĩ một chút, Điền gia chủ là ai tại toàn bộ thương lâm giới, người kia nhìn thấy hắn, không phải rất cung kính Diêu Quang phân viện đám người kia cũng dám như thế không biết tốt xấu đắc tội Điền gia chủ. Điền gia tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên chúng ta tinh thần học viện liền thụ bọn hắn liên lụy gặp nạn. Khương Thái Hồng nguyên lai tưởng rằng, mình những lời này nói xong, dưới đáy học sinh tất nhiên quần tình xúc động phẫn nộ, đối Diêu Quang phân viện đám người lên mà công chi. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, tất cả học sinh hai mặt nhìn nhau, vờ ơ y ma chẳng những không có đi chất vấn Diêu Quang phân viện người, ngược lại một cái tiếp một cái lớn tiếng kêu la. Tiêu Diêu đội là chúng ta tinh thần học viện người, dựa vào cái gì muốn để cho Điền gia đúng a? Ta tại Phượng Thiên Đường tỷ. Nghe nói ta có thế cùng quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu đội một cái học viện, đối ta hâm mộ ghê gớm. Nếu là Tiêu Diêu đội nhân đi hết, ta khóc cho ngươi xem kia cái gì Điển ra gia chủ, ta nhìn thấy qua, tặc mi thử nhãn, một phái già trước tuổi, còn muốn cưới chúng ta quân đại thần, nằm mơ đâu tấu chương xong.